Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 281, Hải quân rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam giữa không trung, trước các trận đánh đang dần tăng lên, các chuyển động của Tư Thác Lạc Bối Lý ngày càng chậm hơn, tâm trạng của ông ta ngày càng trở nên ảm đạm hơn. Kiếm thuật của kẻ thù quá mạnh, liên thủ với quỷ nhện, vẫn cố gắng tấn công dồn dập. Hiện tại, anh ta đề phòng trái phải, khó khăn chống đỡ, có một vài vết máu trên cơ thể anh ta, thể lực cũng giảm đi không ít. Trái lại Hạ Nặc ở phía bên kia, mặc dù cũng có nhiều vết thương trên cơ thể nhưng sức mạnh thể chất rõ ràng là dồi dào hơn hai người họ, không chỉ chống lại được các cuộc bao vây mà còn linh hoạt để phát động các cuộc phản công, buộc hắn ta phải nhiều lần tuyệt vọng. Nếu quỷ nhện không kịp yểm hộ che chắn, anh ta sợ rằng mình đã bị thanh kiếm đâm thủng ngực và biến thành một xác chết trên mặt đất. Khi nghĩ về điều đó, anh ta đột nhiên nhận ra rằng anh ta khi đấu kiếm với Hạ Nặc, kiếm thuật yếu đi vài phần, vội vàng dồn hết sức lực vào trận đấu, hóa ra còn khó khăn hơn trước. Trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Đến lúc này rồi, mà hắn vẫn còn che giấu kiếm thuật sao? Lẽ nào bây giờ ngay cả hai trung úy của trụ sở đã hợp lực cũng không thể bắt được tên này hay sao? Bên trong trang viên, nhìn hai người đồng cảnh chật vật giữa không trung, khuôn mặt của Mạc Tăng ngày càng trở nên ảm đạm, cuối cùng bộc phát ra một cơn thịnh nộ. Ta không thể đứng ngoài xem được nữa. Các ngươi còn dám ngăn ta lại, cùng lắm thì hôm nay chết mà thôi. Anh ta đột nhiên rút thanh kiếm dài ở thắt lưng, trừng mắt nhìn Mễ Hoắc Khắc và bước ra ngoài với một tiếng thét lạnh lùng, áo choàng công lý bay phấp phới trong gió. Lần này Mễ Hoắc Khắc cũng không ngăn lại, nhưng anh ta rời mắt khỏi chiến trường trên không trung và bình tĩnh nói. Ngươi thật sự nghĩ rằng, khả năng của ngươi bây giờ, có thể làm được gì sao? Mạc Tăng sững sờ, nghi ngờ nhìn anh ta, vừa định hỏi anh ta có ý gì. Thì âm thanh của không khí gào thét bên tai, vội vàng nhìn lên. Vì vậy, sau đó, nét mặt anh ta đông cứng lại. Dường như anh nhìn thấy một cảnh tượng lạ thường, miệng dần dần mở to và đôi mắt đầy kinh ngạc. Vùng đất ban đầu bằng phẳng và rộng lớn, giống như một mạng nhện khổng lồ, bị chia cắt và không còn nguyên vẹn. Bên cạnh một gốc cây gần rìa, quỷ nhện lấy hai tay chống kiếm xuống đất, khó khăn quỳ ở đó, trên người đầy vết thương dính máu, lưng anh ta không ngừng run rẩy. Ở bên cạnh bức tường cách đó cả chục mét, trong một ổ gà khổng lồ bị văng ra, Tư Thác Lạc Bối Lý nằm đó gần như đã chết, hôn mê bất tỉnh, dưới vai bên phải, vị trí của cánh tay lúc này trống rỗng, máu nhuộm màu đất lớn xung quanh đó. Quỷ nhện, Tư Thác Lạc Bối Lý, Mạc Tăng dường như không tin được chuyện này. Anh ta bất động tại chỗ trong 2-3 giây trước khi lộ ra một ánh mắt giận dữ. Một cái lắc mình, lập tức đi đến bên cạnh Tư Thác Lạc Bối Lý, sau khi xác nhận rằng vẫn còn hơi thở, lại đi đến bên cạnh quỷ nhện, cả hai tay nâng đỡ anh ta. Khụ khụ, quỷ nhện ho khan và phun ra một ngụm máu lớn. Sau khi thấy Mạc Tăng trước mặt, anh ta nói một cách yếu ớt. Ta còn đánh được, kéo ta lên, tiểu tử kia chắc không cầm cự được lâu nữa đâu, bây giờ có ngươi nữa, chắc chắn sẽ thắng. Đừng nói chuyện nữa, cẩn thận chạm đến vết thương. Nhìn vào cơ thể đầy vết cắt của quỷ nhện, Mạc Tăng hiểu rằng anh ta chỉ đang cố gắng mạnh mẽ, buộc phải đặt anh ta xuống một lần nữa và thuyết phục anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nói vài câu, mà quỷ nhện cảm thấy trong lồng ngực một cơn đau ập đến. Qua, một tiếng phun ra vài ngụm máu, vì vậy liền ngậm miệng lại và ngừng nói. Mạc Tăng liền gọi đội ngũ y tế đến, sau khi cầm máu tạm thời đơn giản cho hai người. Anh ta đứng dậy với thanh kiếm của mình và nhìn lên Hạ Nặc đang di chuyển chậm. Lúc này, Hạ Nặc cũng có nhiều vết sẹo trên người, trông có vẻ mệt mỏi, đứng đó và thở hổn hển, có máu chảy xuống từ miệng. Nhưng so với hai trung úy hải quân thì trạng thái vẫn tốt hơn khá nhiều. Đối mặt với Mạc Tăng, Hạ Nặc mạnh mẽ xé một mảnh vải từ cơ thể của mình để quấn vết thương lại, rồi siết chặt động ra hồ, lạnh lùng nhìn anh ta và nói. Lúc đầu không phải đã nói ba người các ngươi cùng đấu sao? Thế nào, hiện tại muốn đấu một mình sao? Dĩ nhiên, trong tình huống này, Mạc Tăng sẽ không thể giành chiến thắng ngay cả khi có cơ hội giành chiến thắng. Cuồng vọng, Mạc Tăng tự nhiên hiểu ý của câu nói này, đột nhiên khuôn mặt anh ta tức giận và hét lên. Nếu không phải tên Mễ Hoắc Khắc kia muốn bảo vệ ngươi, không cho ta xuất thủ, thì ngươi nghĩ ngươi có thể chống cự đến bây giờ sao? Chỉ còn lại một mình mà còn hung hăng như vậy, Hạ Nặc nhún vai và nói với một tiếng thở dài. Hải quân các ngươi cứ thích nói những lời vô nghĩa như vậy sao? Muốn biết có vô nghĩa hay không, cứ thử sẽ biết. Mạc Tăng gầm lên, rút thanh kiếm ra và sẵn sàng lao tới. Tư Thác Lạc Bối Lý đứng bên cạnh anh ta, đã tỉnh dậy lúc này. Sau khi ho vài lần, anh ta cố gắng vòng tay về phía Mạc Tăng, lấy hết sức hét lên. Chúa ơi, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người rút lui mau. Cái gì? Mạc Tăng liếc nhìn anh một cách khó hiểu, cau mày. Tư Thác Lạc Bối Lý, tên tiểu tử này đã kiệt sức rồi, chỉ giả bộ cứng rắn mà thôi, như thế nào đi nữa. Hiện tại cũng không phải là đối thủ của ta. Chấm, Quỷ Nhện lộ ra ánh mắt bất mãn. Rủi ro là quá lớn. Tư Thác Lạc Bối Lý nhìn cánh tay gãy của mình, thần sắc có chút buồn bã, trầm thấp mở miệng nói. Hắn chắc còn dư sức mạnh, ngay cả khi ngươi có thể giết hắn, ngươi cũng không có kết cục tốt đẹp đâu. À, bây giờ hắn không có đủ sức lực để đuổi theo nên rút lui càng sớm càng tốt. Tư Thác Lạc Bối Lý trả lời một cách yếu ớt và ho ra một vệt máu. Nếu tất cả chúng ta chết ở đây, bản bộ sẽ hao tổn không ít, nghe ta, để giữ sức ngay lập tức làm tốt một việc, bắt đầu rút lui. Quỷ Nhện và Mạc Tăng đối mặt nhau, với bộ dạng đang do dự. Tư Thác Lạc Bối Lý im lặng một lúc, thở dài một cái nói. Lần này là do ta liều mạng gây nên, sau khi quay trở lại, tất cả lỗi lầm để ta gánh chịu, các ngươi không cần quá lo lắng. Vậy được rồi, Mạc Tăng đưa ra quyết định. Sau khi liếc nhìn Hạ Nặc, anh ta bắt đầu ra lệnh cho quân đội hộ tống hai trung úy bị thương, bắt đầu rút lui và nhanh chóng đi về hướng ngoại vi. Hạ Nặc dường như không có ý định đuổi theo, chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn bóng dáng người kia dần biến mất. Chẳng mấy chốc những người lính hải quân bao vây toàn bộ trang viên đã dần rút hết. Những thành viên nhóm cướp biển Tật Phong đã không đuổi theo dù không có phân phó của Hạ Nặc. Nhưng trước tiên tràn đầy lo lắng, vội chạy đến bên cạnh Hạ Nặc. Cách chương.